Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. 144 Sơ Hợc cứu thương sớm liền đến. Đại gia không có ở trấn trên nhiều lưu lại, trực tiếp đi thị bệnh viện, cũng là tới rồi bệnh viện lúc sau. Tạ Tư Dương mới phát hiện Lục Quân dị thường mạnh mẽ thân ảnh dưới thừa nhận thế nào đau nhức, hắn. Cơ đùi kiện tuy rằng không có bị viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua, cũng khẩn cấp băng bó qua, nhưng sau lại hành động xác thật làm miệng vết thương tiến thêm một bước nứt toạc. Thả hắn còn có gãy xương một chỗ, miệng vết thương nhiều chỗ. Giải phẫu qua đi, bác sĩ làm lưu viện quan sát 2 ngày, màn đêm buông xuống. Hắn cùng Tân Thành khuyết phân ở cùng gian phòng bệnh. Hai chương giường chi gian chỉ có một đạo manh cách. Tạ Tư Dương quần áo toàn ướt, ngồi ở hành lang ghế trên, nhìn hộ sĩ cho nàng thượng xong dược, cẩn thận dặn dò một phen, sau đó ngáp dài rời đi. Chỉnh gian bệnh viện một lần nữa từ bận rộn lâm vào an tĩnh. Chỉ có hàng hiên này chỗ đèn sáng, nhưng có thể thấy ngoài cửa sổ dần dần có quang thấm tiến vào. Thiên mau sáng, đêm nay thượng hoàng hốt đến tựa như đang nằm mơ. Tạ Tư Dương nhẹ nhàng đẩy ra phòng bệnh môn, Tân Thành khuyết tay gác ở gối đầu thượng, nửa người trên trần trụi, lật qua bên cạnh người nằm ngủ. Hẳn là miệng vết thương còn ở phát ra đau, chẳng sợ trong lúc ngủ mơ mày cũng không có buông ra quá, so sánh với dưới Lục Quân tình huống tác hảo một chút. Cánh tay hắn trên đùi quấn lấy băng vải, mặt khác lớn lớn bé bé vết thương bôi lên tiêu độc nước thuốc. Như vậy nhìn vốn nên nhiều điểm nhuệ khí, mơ hồ quang ảnh lại xua tan trên mặt hắn kia một chút lãnh đạm cảm, làm cái loại này ôn hòa lại văn nhã khí chất trở nên càng thêm rõ ràng. Tạ Tư Dương nhìn trong chốc lát, tính toán rời đi, đột nhiên Lục Quân giữ chặt tay nàng, người như thế nào tỉnh lạp. Nàng dừng lại, nhỏ giọng nói, ai không? Lục Quân ngồi dậy, dựa vào tiết trắng gối đầu thượng, trong tay như cũ nắm Tạ Tư Dương tay, ngón cái như có như không mà ở nàng xương ngón tay chỗ băng keo cá nhân thượng vuốt ve. Bồi ta nói một lát lời nói, hắn đồng dạng đè thấp thanh âm. Âm sắc ở u tĩnh trong phòng bệnh thiên thanh lãnh chút. Tạ Tư Dương không có trả lời, chỉ trầm mặc ở giường bệnh biên ngồi xuống. Lục Quân nói, ở trên núi khi ta nghe được ngươi cùng Tân Thành khuyết nói chuyện. Hắn động tác hơi đốn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi có hay không nói cái gì tưởng đối ta nói? Tạ Tư Dương theo bản năng muốn sai khai tầm mắt, chỉ là kia một khắc, nội tâm được ăn cả ngã về không dũng khí cùng lâu dài tới nay tự ti, hổ thẹn dây dưa cùng nhau, làm nàng ánh mắt sinh sôi dừng hình ảnh ở hắn kia hai mắt. Nhưng này đó đối nàng mà nói như cũ là như vậy khó có thể mở miệng. Nàng do dự hồi lâu mới nói, kỳ thật ta và ngươi ở bên nhau trước cũng đã cùng Tân Thành khuyết, cái này ta biết. Lục Quân đột nhiên nói, hắn biết. Tạ Tư Dương lập tức ngơ ngẩn, nàng không biết nên làm cái gì phản ứng. Là nên hỏi hắn khi nào biết đến, vẫn là hỏi một chút. Nếu hắn đã biết, vì cái gì không dứt khoát vạch trần nàng. Nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng không hỏi, chỉ nhìn chính mình tay bị Lục Quân nắm ở trong tay, hồi lâu. Nàng nghe thấy Lục Quân nói, ta muốn biết chính là một khác sự kiện, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ hai gặp mặt kia một ngày sao? Ngươi ngăn cản ta đi Tân Thành, lúc ấy ngươi biểu hiện thật sự để ý chuyện này, không giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Ta trước sau suy nghĩ quá rất nhiều lần, sau lại cũng giáp mặt hỏi qua ngươi nguyên nhân, nhưng ngươi trước sau cấp không ra, ngươi đừng vội trả lời. Lục Quân quét nàng liếc mắt một cái, bình đạm nói, ngươi còn không có suy xét hảo nên như thế nào gạt ta. Trường thi biên lý do chỉ biết sai lậu chồng chất. Tạ Tư Dương bị bắt dừng miệng. Lục Quân tiếp tục nói, hôm nay ta nghe thấy ngươi cùng Tân Thành khuyết lời nói, mỗi người đều là độc lập thân thể, ngươi liền tính có thể ở một người trên người tìm được người khác bóng dáng, cũng rất khó tại nội tâm hoàn hoàn toàn toàn nhận đồng, trừ phi người này chính là quá khứ hắn. Mà từ Tân Thành khuyết phản ứng tới xem, hắn đối với ngươi thực chấp nhất, cũng không có buông ra ngươi quá. Vì cái gì ngươi lại sẽ hỏi ra câu nói kia? Ta không ngừng là này đó, Lục Quân ngữ khí ôn hòa. Không có chút nào chất vấn thành phần. Tạ Tư Dương, ngươi hẳn là biết một người bí mật càng nhiều, sơ hở liền sẽ càng nhiều. Mà theo này đó sơ hở tổng có thể thâm đào ra không ít chuyện. Tỉ như ngươi rõ ràng thích ta, lại tình nguyện cự tuyệt ta. Này đó chợt xem đều không có quá lớn vấn đề. Nhưng sâu lên tới chính là một cái hoàn chỉnh manh mối, hắn chậm rãi nói. Nói cho ta, ngươi ở giấu giếm cái gì? Không khí lâm vào khôn kể gian nan, Tạ Tư Dương trầm mặc thời gian rất dài. Trường đến ánh mặt trời bắt đầu đại lượng, chậm rãi đem chỉnh gian phòng bệnh bao phủ ở sáng sớm mông lung ánh sáng, hạ một đêm hết mưa rồi. Còn sót lại Vũ Châu ở cửa kính thượng một chút hoa lạc, là ngươi tưởng như vậy, rốt cuộc. Nàng nói, ta đã sống quá cả đời, Lục Quân hô hấp một đốn, ở một mảnh an tĩnh. Khoảng cách mép giường rất gần mảnh hơi hơi lắc lư hạ, này chương hẳn là kêu. Không cần cùng hình cảnh yêu đương chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.